Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zanander sau lần đó không tìm gặp Uhi nữa, nghe nói bạn gái Thuli của hắn sinh bệnh nên hắn túc trực bên cạnh chăm sóc. Zanander bản tính vốn ga lăng, lịch thiệp và dịu dàng với phái yếu, cho nên thật không quá tâng bốc khi nói hắn chính là hình mẫu người yêu lý tưởng của các cô gái. Zanander không thể để Thuli một mình ở bệnh viện, hắn một bên chăm sóc nhưng trong lòng luôn nghĩ đến Uhi, vì sao sau khi gặp Uhi thì toàn bộ tâm trí của hắn đều bị cậu nắm giữ, hắn không thể rời mắt khỏi cậu. Trên người Uhi toát ra một mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ rất thân thuộc, đối lập hoàn toàn với mùi hương nước hoa quyến rũ nồng nàn của Thuli. Thuli là một cô gái xinh đẹp, nét đẹp của cô sắc sảo hiện đại nhưng vẫn giữ được nét thuần khiết ngây thơ, đôi mắt to tròn xanh lam trong suốt, bờ môi đầy đặn hồng hào, làn da trắng mịn tự nhiên, giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát như rót mật vào tai người nghe, một cô gái hoàn hảo như vậy bao nhiêu chàng trai đều muốn chinh phục. Zanander miên man suy nghĩ, hắn có quá vội vàng hay không khi nhận định Thuli chính là người trong mộng, vì sao sau mấy ngày tiếp xúc với cô hắn không cảm nhận được sự thân quen và càng ngày càng cảm thấy xa lạ, trái lại khi gặp Uhi, ánh mắt hắn không tự chủ mà dõi theo từng ánh mắt cử chỉ của cậu, tất cả đều mang lại cho hắn cảm giác thân thiết đến lạ kỳ. Thuli lúc này cũng tỉnh, ánh mắt mơ mơ màng màng nhìn Zanander càng khiến cho cô quyến rũ hấp dẫn thêm bội phần. Tự nhiên thấy giống chuyện nàng tiên cá. Thuli là công chúa nước láng giềng, Zanander là hoàng tử ngu ngốc và Uhi là nàng tiên cá, sau nàng tiên cá tan thành bọt biển ha ha ha. Zanander, em mơ thấy thân thể của anh bị vùi lấp trong sa mạc hoang vu không một bóng người qua lại. Zanander giật mình vì không ngờ Thuli cũng có giấc mơ giống mình, là thần giao cách cảm chăng, nếu đúng vậy thì Thuli chính là người mà hắn tìm kiếm. Thuli nhìn Zanander, cô biết ánh mắt hắn xúc động khi nghe cô nhắc đến giấc mơ đó. Thật ra Thuli cũng không biết về giấc mơ kỳ lạ kia của Zanander, chỉ vì cô trông nom chăm sóc hắn và thường xuyên nghe thấy hắn luôn miệng nói lúc mê man. Uhi Sanma, cứu ta, chấm, những ngày sau đó rất thanh bình đối với Uhi, Zanander không còn bám đuôi hỏi cậu những câu hỏi ngu ngốc nhưng cậu lại vướng vào rắc rối khác, chính là cái tên hoàng tử Dubai kia, không biết hắn ta lại mắc chứng gì mà cứ ngồi cạnh cậu mỗi khi cậu đến canteen ăn. Inbani dạo gần đây rất bận rộn do phải chuẩn bị giáo án ôn tập đề thi vì sắp sửa đến thi học kỳ, hắn không có nhiều thời gian gặp Uhi để tranh thủ một chút. Lợi ích hắn chỉ có ít ỏi thời gian nhìn cậu trong lúc lên lớp. Qua hơn một tháng, em gái Elisa của Uhi gọi điện báo rằng cha bình phục rất tốt, đang tập đi và mọi việc rất khả quan, có thể thêm 2 tháng nữa thì có thể đi lại bình thường nếu chăm chỉ luyện tập. Có đôi khi đụng độ Zanander ở canteen nhưng Uhi vờ như không thấy và Thuli rất khéo léo rời đi lực chú ý của Zanander đến chỗ khác. Nhà trường sắp xếp cho đoàn sinh viên thâm nhập vào cuộc sống của người dân địa phương Ai Cập để tìm hiểu sâu thêm về các lễ hội, văn hóa bản địa bằng cách cho tất cả sinh viên tham quan khu chợ cổ gần 700 tuổi. Khan El Khalili ban đầu được xây dựng với mục đích làm nhà kho của quốc vương Jahak El. Khalili vào năm 1382, về sau được mở rộng thành khu chợ lớn, phát triển đến ngày nay. Khu chợ nổi tiếng với nhiều ngành nghề thủ công như hàng sắt, hàng bạc, hàng đồng, hàng vải vóc, hàng dệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du khách tham quan Ai Cập sẽ không thể bỏ qua khu chợ cổ nổi tiếng này, có rất nhiều món hàng, đồ lưu niệm độc đáo, lạ mắt được làm bằng thủ công tỉ mỉ, chi tiết và tinh xảo như những bức tượng Pharaoh bằng đồng, đồ thuộc da thảm bay, hay những chiếc khăn dệt bằng tay. Đoàn sinh viên gần 100 người chia thành nhiều nhóm nhỏ để thâm nhập vào từng ngõ ngách của khu chợ, tìm hiểu về phong tục tập quán, văn hóa dân địa phương qua những hàng hóa độc đáo tinh xảo. Nhóm Uhi gồm có Celine, Frozen, Jai, cậu và 5 người bạn sinh viên khác. Celine thích thú ghé thăm những quầy hàng vải dệt bằng tay, trang sức. Uhi cũng tìm mua mấy món đồ lưu niệm độc đáo để làm quà cho 2 đứa em, còn có cho cả Matiwaza và con trai 5 tuổi của hắn nữa. Đi dạo quanh quầy hàng bán bức tượng Pharaoh, Uhi tỉ mỉ quan sát, cậu phát hiện có một bức tượng Pharaoh bằng đồng được đúc chi tiết tinh xảo có khắc chữ Pharaoh Ramses niên đại X. Uhi cầm lên nhìn quanh một hồi rồi bĩu môi nói. Sao xấu như thế này, miệng thì chê xấu nhưng lại cầm ra quầy tính tiền. Vừa đi ra khỏi quầy hàng, Uhi bất giác nhìn thấy Kai đang đi cùng với nhóm vệ sĩ của hắn. Khoảng 6, 7 tên, nhưng cậu cảm giác có gì đó bất thường vì khuôn mặt của Kai rất không thoải mái. Trong đoàn sinh viên không một ai chú ý vì bình thường Kai đi đâu cũng dẫn theo một đám vệ sĩ, còn dân chúng xung quanh thì thờ ơ với chuyện của kẻ khác. Linh cảm có gì đó không hay sẽ xảy ra, Uhi một đường bám theo sau, cậu cố gắng lẫn vào đám đông để bọn vệ sĩ kia không phát hiện. bọn vệ sĩ dẫn Kai xuyên qua khu chợ cổ đến một căn nhà bỏ hoang nằm tách biệt hoàn toàn với khu dân cư đông đúc. Uhi lén lút bám đuôi, cậu cố giữ một khoảng cách an toàn để bọn vệ sĩ không nghi ngờ. Căn nhà có vẻ bỏ hoang nhiều năm, xung quanh bụi bặm, màng nhện cùng đất cát bám dày từng lớp, căn nhà dường như chưa được hoàn thành, bên trong không có chứa bất kỳ đồ đạc nào ngoài những vật liệu xây dựng chất ngổn ngang. Nơi đây rất ít người qua lại vì thường xuyên diễn ra những vụ thanh toán, giết người đẫm máu của các băng nhóm. Ohi tay cầm chặt bức tượng bằng đồng Pharaoh Ramses mới mua, trán cậu đổ mồ hôi, 7 tên vệ sĩ kia nhìn qua đã biết là dân chuyên nghiệp, nếu một mình cậu solo với từng người thì may ra có thể thắng, không những thế bọn chúng ai nấy cũng có súng. Lúc Ohi bám gót theo đám người mặc đồ đen, Tuli từ xa nhìn thấy liền dẫn Janander đi xem quầy hàng khác. Celine phát hiện không thấy Ohi liền đi xung quanh tìm kiếm, sau một lúc tìm kiếm vẫn không thấy cậu, cảm giác bất an dâng lên trong lòng, cô cùng Jai đến gặp Inbani thông báo về việc Ohi mất tích. Ai Cập là một nước đạo hồi, chính trị bất an, Celine lo sợ Ohi sẽ gặp chuyện không may, hai tay cô vì bồn chồn lo lắng mà run rẩy, Jai một bên trấn an, hắn cũng lo lắng không kém. Inbani khi nghe Celine thông báo về việc Uhi mất tích, hắn nhanh chóng gọi cảnh sát địa phương, rồi dùng điện thoại định vị vị trí của cậu, sau đó nhanh chóng đuổi đến, trong lòng hắn thầm cậu nguyện Uhi sẽ không sao, sẽ không có gì xảy ra với cậu. Bên ngoài căn nhà hoang, có hai tên vệ sĩ mặc đồ đen canh gác, bọn chúng vừa hút thuốc vừa nói chuyện, một bộ dáng nhàn rỗi. Uhi đau đầu suy tính làm cách nào để tách hai tên vệ sĩ canh cửa kia mà không làm kinh động đám vệ sĩ bên trong. Bỗng từ phía sau một cánh tay tóm lấy vai Uhi, cánh tay còn lại liền nhanh chóng bịt miệng cậu. Uhi hốt hoảng, chẳng lẽ bị bọn chúng phát hiện rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố chấn định tinh thần, Uhi tính dùng chân đá thì nghe một giọng nói nhỏ vào bên tai. Cậu Uhi, bọn tôi đến giúp cậu. Uhi tròn mắt ngạc nhiên, giọng nói người này rất lạ, cậu chưa từng nghe qua, hắn ám chỉ bọn tôi là ai? Đang còn hoang mang suy nghĩ thì giọng nói đó lại tiếp tục nói. Cậu Uhi, tôi sẽ thả cậu ra nhưng cậu đừng gây tiếng động được không? Uhi gật đầu, tên bịt miệng Uhi liền thả tay ra, Uhi liền xoay người lại nhìn xem kẻ bịt miệng cậu là ai. Khuôn mặt hắn thật xa lạ, Uhi chẳng nhớ đã gặp ở đâu, phía sau hắn còn có thêm 5-6 người, bọn họ mặc quần áo bản địa nhìn không khác gì dân địa phương sinh sống vùng này. Tên vừa buông Uhi ra như đoán được sự nghi ngờ trong lòng Uhi liền nhỏ giọng giải thích. Bọn tôi là vệ sĩ của ông chủ Matiwaza, được phái theo bảo vệ cậu chủ Uhi. Uhi nhẹ nhàng thở ra, thật may mắn là có thêm bọn người vệ sĩ của Matiwaza, cậu ra hiệu cho bọn họ hỗ trợ để giải cứu Kai. Bên trong căn nhà hoang, một tên vệ sĩ đang chìa súng vào thái dương của Kai. Hắn cười mỉa mai nói, Hoàng tử Kai, ngài đừng trách bọn tôi, tất cả là vì tiền cả thôi. Kai bộ dáng bình tĩnh không chút nóng giận nói, là anh cả sai bọn ngươi đến trừ khử ta. Chấm, cha của Kai, quốc vương Ả Rập Xê Út hiện tại, có rất nhiều người vợ, Kai là con của người vợ thứ ba. Mỗi hoàng tử đều được chia ra cai trị những thành phố lớn của vương quốc Ả Rập. Hắn ta trả bọn ngươi bao nhiêu tiền cho vụ ám sát ta? Chấm chấm, ha ha ha, số tiền đủ sống vi vu mấy đời. Tên cầm súng cười lớn. Kai một bộ dáng không sợ chết tiếp tục nói, thật ra hắn chỉ muốn kéo dài thời gian, hắn biết bọn người này sớm muộn cũng sẽ phản bội mình nên đã ngầm xây dựng một đội vệ sĩ khác luôn ẩn mình trong tối đi theo sau bảo vệ. Khi bị dí súng vào lưng và buộc phải đi theo bọn người này, Kai đã kịp gửi tin nhắn soạn sẵn cho người của hắn. Bên ngoài căn nhà hoang, vệ sĩ của Matiwaza không cho Uhi mạo hiểm đi vào, bắt cậu phải chờ bên ngoài. Bọn hắn chia ra thành hai nhóm, một nhóm đi vòng phía sau căn nhà hoang, trèo lên tầng một nơi đó có một cửa sổ đang mở, nhóm còn lại thì đối phó với hai tên vệ sĩ canh cửa. Hai tên vệ sĩ bên ngoài vẫn chưa hay biết mình bị theo dõi, còn đang nói chuyện say sưa thì bất ngờ bị hai phát súng giảm thanh bắn vào đầu, cục chết tại chỗ không kịp rên ra tiếng. Đám vệ sĩ Matiwaza được phân công trèo vào trong căn nhà hoang, khi vừa tiếp cận mục tiêu ở một khoảng cách nhất định, bọn hắn nấp vào một chỗ an toàn nhắm bắn vào bọn vệ sĩ phía dưới. Bụp, bụp, bụp, ba tên vệ sĩ bên dưới bị súng giảm thanh bắn trúng ôm ngực gục xuống, hai tên vệ sĩ còn lại sững sốt trong giây lát, một kẻ liền nhắm súng bắn phía trên lầu, tên vệ sĩ đang chìa súng vào Kai liền kéo Kai làm con tin đi ra ngoài cửa. Bằng, bằng, tiếng súng nổ rát cả một vùng, khi tên vệ sĩ đang giữ chặt Kai làm con tin đi ra ngoài cửa, Uhi đã chờ sẵn bên ngoài, tay cầm tượng đồng Pharaoh Ramses đánh mạnh vào gáy làm hắn ta bất tỉnh, nhờ vậy Kai được tự do. Kai bất ngờ khi thấy Uhi tại chỗ này, lúc nhìn thấy bọn vệ sĩ phản bội gục xuống hắn nghĩ chắc người của hắn đã đến, nhưng khi nhìn rõ đám người giải vây cho hắn có khuôn mặt thật xa lạ thì hắn có chút đề phòng cảnh giác, không biết bọn chúng đến đây vì mục đích gì. Uhi, vì sao cậu biết tôi chỗ này? Kai ánh mắt ngạc nhiên hỏi. Tôi đi theo cậu, Uhi đáp, vì sao cậu biết bọn chúng khống chế tôi? Kai có chút không hiểu lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thấy mặt cậu như khỉ ăn phải ớt đi theo bọn người này vì thế bám theo xem. Uhi nhún vai nói, Kai ha hả cười, hắn ôm chầm lấy Uhi. Thật may là cậu đến kịp ha ha ha. Vậy đám người kia là người của cậu sao? Uhi gật đầu, sau đó đẩy hắn ra. Lúc này người của Kai mới chạy đến, bọn họ hiểu lầm đám người của Uhi đang bắt giữ Kai tính nổ súng thì Kai nhanh chóng ngăn lại, giải quyết sự hiểu lầm đôi bên. Sau một hồi thu dọn tàn cục chỉ còn một tên sống sót, Kai cho người đem hắn đi để tra hỏi kẻ thực sự đứng đằng sau vụ này. Sắp đến Tây Trúc Thỉnh Kinh rồi, từ từ nhé mấy nàng. Cách chương.